Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 621, hảo hảo vung mạnh mấy lần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Long Huyết Chi Thụ. Là từ trong một loại long huyết thần thạch hiếm thấy sinh trưởng mà ra. Diệp Vô Trần nhìn lại. Quả nhiên, long huyết chi thụ phía dưới lòng đất. Có một khối to lớn bích huyết ngọc thạch. Diệp Vô Trần không chần chờ nữa. Một tay nhiếp một cái. Đem long huyết chi thụ tính cả long huyết thần thạch cùng nhau nắm bắt vào. Hắn muốn luyện chế hỗn nguyên thiên long đan. Chỉ là cần long huyết chi thụ lá cây đến nhập đan. Có cái kia long huyết thần thạch. Về sau long huyết chi thụ liền có thể tiếp tục không ngừng mà mọc ra lá mới tới. Lần sau luyện hỗn nguyên thiên long đan. Hắn liền không cần lại đi tìm long huyết chi thụ. Chúc mừng sư phụ. Lý Du gặp Diệp Vô Trần tìm tới long huyết chi thụ. Cũng mừng thay cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Nếu tìm tới long huyết chi thụ, Diệp Vô Trần ngược lại không vội vã đi tìm hai con bằng long, mà là tại phụ cận tìm một chỗ, sau đó bố trí trận pháp, ngăn cách bốn phía, bắt đầu luyện chế hỗn nguyên thiên long đan. Hiện tại, nói thêm thăng một phần thực lực, hắn đối phó hai con bằng long phần thắng liền nhiều một phần. Cho nên, Diệp Vô Trần dự định nuốt hỗn nguyên thiên long đan sau lại tìm hai con bằng long. Bởi vì Diệp Vô Trần là dùng vạn lôi thần thủy luyện chế hỗn nguyên thiên long đan. Cho nên, luyện chế ra tới hỗn nguyên thiên long đan. Hiệu quả so bát bộ thiên long động phủ lấy được tốt hơn một chút. Mà lại một lò, Diệp Vô Trần dòng dã luyện chế ra 18 mai đi ra. Lúc trước. Hắn tại bát bộ thiên long động phủ lấy được bình kia hỗn nguyên thiên long đan. Cũng mới 13 mai. Nhiều dòng dã 5 mai. Lúc đầu, Diệp Vô Trần là định cho Nạp Lan Hùng. Lão Đoạn cùng Lý Du mấy người một viên. Nhưng là Nạp Lan Hùng mấy người lắc đầu không cần. Mấy người đều biết Diệp Vô Trần nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên tới đối phó bằng long. Nạp Lan Hùng mấy người không cần. Diệp Vô Trần đành phải đem bình kia hỗn nguyên thiên long đan toàn bộ nuốt luyện hóa. Đến lúc đó chờ đạt được hỗn độn sâm thụ, lại cho mấy người mấy cái hỗn độn sâm quả là được. Theo thủy long quyết tăng lên, Diệp Vô Trần luyện hóa hỗn nguyên thiên long đan tốc độ tăng nhiều. Cho nên, lần này, chỉ dùng một năm, liền đem một lò 18 mai hỗn nguyên thiên long đan nuốt luyện hóa sạch sẽ. Đợi Diệp Vô Trần đi ra, Nạp Lan Hùng trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần, đại thần ngũ trọng trung kỳ. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, lần này, mặc dù linh hồn chi lực chỉ từ đại thần ngũ trọng sơ kỳ khôi phục được đại thần ngũ trọng trung kỳ. Nhưng là, hắn thực lực tăng lên không ít, đại thần cảnh, mỗi một lần tiểu đề thăng, thực lực đều có chỗ khác biệt. Diệp Vô Trần mấy người tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, rốt cục đi tới thủy quái nói tới hỗn độn xâm thụ địa phương. Nạp Lan Hùng nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ tiểu u cốc. Nghi hoặc, mê huyễn đại trận. Diệp Vô Trần gật đầu. Là mê huyễn đại trận. Thủ pháp vẫn được. Cái này mê huyễn đại trận. Hiển nhiên là cái kia hai con bằng long bố trí. Đem hỗn độn xâm thụ hoàn toàn ngăn cách. Nếu không phải trận pháp cao thủ, căn bản là không có cách phát hiện nơi này mê huyễn đại trận. Nạp Lan Hùng nhìn về phía thủy quái. Nhìn không ra ngươi trận pháp cũng không tệ lắm. Không phải vậy, thủy quái năm đó không có khả năng phát hiện hỗn độn xâm thụ. Thủy quái cao thủ, có chút xấu hổ, khiêm tốn nói. Ta hiểu sơ một hai. Đều là loạn học, Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, xuyên thấu qua mê huyễn đại trận trùng điệp không gian, thấy được trong sơn cốc cây kia hỗn độn xâm thụ. Hỗn độn xâm thụ không cao, chỉ có hơn 10 trượng, nhưng là nhánh cây thật dài, lá cây tươi tốt, lá cây có quang mang óng ánh, nhánh cây ở giữa, rủ xuống rơi lấy hơn 20 mai hỗn độn xâm quả. Bất quá tuyệt đại bộ phận cũng còn không có chín. Xem ra, 9 đã bị hai con bằng long nuốt luyện hóa, mọc ra cánh lớn, toàn thân kim quang hai con bằng long, chính ngồi xếp bằng trên bầu trời hỗn độn xâm thụ, lẫn nhau vận chuyển công pháp, thổ nạp giao hợp, là một đực một cái. Xem ra, hai con bằng long là nuốt hỗn độn xâm quả, đang tu luyện. Diệp Vô Trần thu hồi hư huyễn chi nhãn. Thế nào? Nạp Lan Hùng hỏi. Vừa rồi, hắn mở ra ma nhãn, nhưng không nhìn thấy bên trong tình huống. Hai con bằng long chính nuốt hỗn độn xâm quả đang tu luyện. Diệp Vô Trần nói ra, nếu bọn hắn đang tu luyện, vậy chúng ta liền vụng trộm dùng vạn diệt vương đình cho bọn hắn hảo hảo vung mạnh mấy lần. Nạp Lan Hùng liếm liếm. Mấy người cười một tiếng, mặc dù là muốn cho hai con bằng long vung mạnh mấy lần, nhưng là Diệp Vô Trần hay là được làm tốt sách lược vẹn toàn. Cùng đối phó Quỷ Minh bộ tộc một dạng, Diệp Vô Trần bố trí 10 cái đại trận, đều là cấp 12 cao giai. Lấy Diệp Vô Trần hiện tại linh hồn chi lực, bố trí cấp 12 cao giai đại trận uy lực, muốn so đối phó Quỷ Minh tộc lúc mạnh rất nhiều. Bất quá, đối phó Quỷ Minh tộc, Diệp Vô Trần bố trí là Quang Minh thần trận, nhưng là đối phó hai con bằng long, Diệp Vô Trần bố trí, chủ yếu là thời không đại trận cùng hàn băng đại trận. Hai con bằng long, có được kim sĩ đại bằng điều chí tôn huyết mạch, cho nên, tốc độ nhanh chóng, không gì so sánh nổi. Cho nên, Diệp Vô Trần bố trí thời không đại trận cùng hàn băng đại trận, có thể chậm lại tốc độ của đối phương. Mấy ngày sau, bố trí tốt đại trận, Diệp Vô Trần thúc dục vạn diệt vương đình, tiềm nhập trong mê huyễn đại trận. Hai con bằng long không chỉ có bố trí mê huyễn đại trận, còn bố trí cái khác hai cái đại trận, một cái phòng ngự, một cái công kích. Bất quá bây giờ, ba cái đại trận này đều đã bị Diệp Vô Trần cải biến. Cho nên, Diệp Vô Trần tiến vào mê huyễn đại trận, hai con bằng long cũng không có cảm giác. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có đến hai con bằng long phía sau, mà là đi tới hai con bằng long đỉnh đầu, nhìn phía dưới đang tu luyện hỗn độn xâm quả hai con bằng long. Diệp Vô Trần thôi động vạn diệt vương đỉnh, như là vẫn lạc lưu tinh, đột nhiên hướng phía dưới nện như điên xuống dưới. Khi vạn diệt vương đỉnh đánh xuống trong nháy mắt, hai con bằng long liền giật mình, trong nháy mắt liền muốn né tránh. Nhưng là, hay là chậm nửa bước, oanh, hai con bằng long bị vạn diệt vương đỉnh đập trúng. Vạn diệt vương đỉnh khai thiên thần trận lực lượng, trực tiếp đem hai con bằng long đánh bay. Ngay tại vạn diệt vương đỉnh đem hai con bằng long đánh bay trong nháy mắt, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, chính là Diệp Vô Trần thúc dục bố trí 10 cái thời không cùng hàn băng đại trận. Bị đánh bay hai con bằng long không phòng, bị hàn đống đông kết, vạn diệt vương đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa đem con bằng long được kiêu anh chúng đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Diệp Vô Trần hai tay đối với hỗn độn xâm thụ đột nhiên nhiếp một cái. Lên cho ta. Chấm, toàn bộ sơn cốc lay động, mặt đất băng liệt, tại Diệp Vô Trần toàn lực nắm bắt phía dưới. Hỗn độn xâm thụ ầm vang mà lên. Hỗn độn xâm thụ, như một tòa hỗn độn cự sơn nặng như vậy, liền xem như phổ thông đại thần thất trọng, đoán chừng đều không thể dung chuyển. Nhưng là, tại Diệp Vô Trần đại thần ngũ trọng trung kỳ linh hồn chi lực dưới, hỗn độn xâm thụ chớp mắt liền phá đất mà lên. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn đem hỗn độn xâm thụ lấy đi lúc, giống, một tiếng như rồng gầm như chim hót bén nhọn thú giống vang lên. Chỉ gặp đầu kia mẹ bằng long song chảo đột nhiên hướng Diệp Vô Trần vỗ mà tới. Ngớ ngẩn nhân loại, đường đường thiên thần cửu trọng cũng nghĩ từ trong tay chúng ta cướp đoạt hỗn độn xâm thụ. Chết đi cho ta. Chấm, ở tại vỗ phía dưới, không gian vang lên tiếng gào chát chúa, dọa người lực lượng phô thiên cái địa, hào quang màu vàng cuồng bạo quét sạch. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương vừa rồi chịu vạn diệt vương đỉnh một kích, lại còn dữ dội như vậy. Nhìn xem đánh ra tới mẹ bằng long. Diệp Vô Trần cầm trong tay thái cổ long mộ, tay trái trực tiếp vỗ. Thái cổ long mộ nghênh hướng đối phương. Đồng thời, tay phải tiếp tục thu lấy hỗn độn xâm thụ. Cách chương.